Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1379, chương 1379, Nam Bắc Quy 1. 1. Giờ phút này, Trần Tuấn Phong ba người thế công càng ngày càng mãnh liệt. Để Lăng Ngạo chỉ có chống đỡ chi lực. Lấy tình huống dưới mắt, hắn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đủ rồi, tất cả dừng tay. Đột nhiên, Lăng Cao quát to một tiếng, cấp tốc hướng phía sau thối lui, đem khoảng cách kéo ra. Làm sao? Lăng Trần mở miệng nói. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Ta đầu hàng. Lăng Ngạo cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Thả chúng ta. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Vật của ta muốn ngươi chỉ sợ không cho được. Ngươi làm sao biết rõ ta không cho được? Phương Nam Lăng gia có mấy trăm năm lịch sử, nội tình phong phú. Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Đây không phải vấn đề tiền. Lăng Trần nói ra, nếu như ta thả các ngươi, vậy tương đương thả hổ về rừng. Chính như lời ngươi nói. Phương Nam Lăng gia nội tình phong phú, có được tiền tiêu không hết. Dù cho các ngươi lần này thất bại, chỉ cần có đầy đủ tiền tài, các ngươi vẫn là có cơ hội đông sơn tái khởi. Đến lúc đó, các ngươi Phương Nam Lăng gia người không chừng lại đến tìm ta gây phiền phức. Có câu lời nói được tốt, chảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi lại sinh. Ta muốn chính là cuộc sống yên tĩnh, chỉ muốn các ngươi còn sống, ta thủy chung đều yên tâm không xuống. Lăng Kiên tiếp lời nói, ta có thể cam đoan với ngươi, sau này tuyệt không tìm ngươi gây chuyện. Cam đoan? Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Lăng gia chủ, ngươi cảm thấy cam đoan của ngươi hữu dụng không? Giống chúng ta loại người này, đều sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương. Bởi vì ngươi không phải người đáng giá tín nhiệm. Cho nên, chỉ có giết các ngươi, ta mới có thể thật yên tâm. Tốt, nên nói đều nói rồi. Trần lão, động thủ đi, không cần cho bọn hắn lưu sống đường. Nhìn thấy Trần Tuấn Phong ba người chậm rãi hướng cùng với chính mình tới gần, Lăng Ngạo gấp vội vàng nói. Lăng Trần, ta là thiên bảng cao thủ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể thay ngươi bán mạng. Lăng Ngạo lời nói truyền đến, Lăng Trần vẫn là thờ ơ. Thiên bảng cao thủ xác thực đáng ngưỡng mộ, nhưng là Lăng Ngạo hôm nay có thể phản bội Phương Bắc Lăng gia, hướng mình hiệu lực. Chờ ngày nào hắn thất thế thời điểm, nói không chừng Lăng Ngạo sẽ chuyển ném đến người khác trong trận doanh. Giống cái này loại cỏ đầu tường, coi như hắn là thiên hạ đệ nhất, Lăng Trần cũng sẽ không động tâm. Lăng, chấm ngoặc kép, Lăng Ngạo há to miệng, còn muốn nói tiếp cái gì? Đáng tiếc Trần Tuấn Phong không còn cho hắn cơ hội mở miệng. Một cái bước xa, Trần Tuấn Phong trong nháy mắt bước đến Lăng Ngạo trước người. Song quyền đủ suất, khí kình bắn ra, thế công hung mãnh, Lăng Ngạo đã không có chiến đấu dục vọng. Đối mặt Trần Tuấn Phong như mưa rông gió giật thế công, hắn liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hiu, hiu, hiu. Lúc này, từng đợt tiếng xé gió truyền đến, mấy mũi tên vạch phá bầu trời đêm, hướng phía Lăng Ngạo vọt tới. Quét mắt mũi tên đánh tới phương hướng, Lăng Ngạo lập tức làm ra né tránh. Nhưng mà, cái kia mấy mũi tên đột nhiên vọt tới riêng phần mình phần đuôi, để phía trước nhất cái mũi tên này mũi tên quỹ tích xảy ra biến hóa. Dạng này biến hóa, Lăng Ngạo căn bản không có dự liệu được. Hoặc là nói, hắn cho tới bây giờ không biết đến cái này loại thật là kỳ diệu tiễn thuật. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Lăng Ngạo bắp đùi bị một tiễn bắn bên trong, thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh một nghiêng. Thừa dịp này thời cơ, Trần Tuấn Phong lấn người mà lên, một quyền đánh xuống, chính bên trong Lăng Ngạo đầu. Lập tức, chỉ gặp Lăng Ngạo hai chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất. Máu tươi từ miệng, cái mũi, con mắt, còn có lỗ tai bên trong giò rỉ lưu suất. Nhìn lấy nằm trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có Lăng Ngạo, Lăng Kiên cùng Lăng Phong đều ngây dại. Không nghĩ tới Lăng Trần như thế tâm ngoan, thật đối với Lăng Ngạo hạ sát thủ. Không, không, ta đầu hàng, tha ta. chấm ngoặc kép, Lăng Kiên khổ khổ cầu khẩn nói. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Thật có lỗi, giữ lại ngươi sớm muộn là kẻ gây họa. Cho nên, ta vẫn là ưa thích chảm thảo trừ căn. Thoại âm rơi xuống, không đợi Lăng Kiên lại nói cái gì, Trần Tuấn Phong đã xông tới. Một chưởng bổ vào Lăng Kiên trên đầu. Lăng Kiên vừa chết, Lăng Phong cũng không có trốn qua Trần Tuấn Phong sát thủ. Đến tận đây, phương Nam Lăng ra ba tên thiên bảng cao thủ toàn bộ bỏ mình. Đến hôm nay, phương Nam Lăng ra vận mệnh như vậy chung kết. Chỉ chốc lát sau, Từ Minh cùng Khâu Dũng bọn hắn cũng quay về rồi. Nhìn bộ dáng của bọn hắn liền biết rõ, Lăng Cao không thể chạy trốn, vĩnh viễn lưu tại tòa này trên hải đảo. Lăng Trần, hắn, chấm ngoặc kép, Lăng Đào chỉ nằm dưới đất Lăng Hải Thiên. Lăng Trần mỉm cười, Lăng Thúc, người yên tâm, hắn không chết, chỉ là đã hôn mê. Trương Trọng Phong mũi tên kia cũng không có bắn bên trong Lăng Hải Thiên yếu hại. Mục đích chính là vì tạo thành Lăng Hải Thiên giả chết tình cảnh. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho Lăng Cao mất đi thẻ đánh bạc. Đương nhiên, nếu không phải xem ở Lăng Khôn cùng Lăng Đào trên mặt mũi, lấy Lăng Trần tính khí, giống Lăng Hải Thiên những loại người này chết chưa hết tội. Lăng Trần, người làm tốt lắm. Lúc này, Lăng Quân đi đến Lăng Trần bên người, mở miệng nói, Lăng Kiên vừa chết, từ nay về sau, phương Nam Lăng gia sẽ thành lịch sử. Đối với việc này, người không thể bỏ qua công lao. Lăng Trần một mặt buồn cười nhìn lấy Lăng Quân. Người nói với ta những này làm gì? Lăng Hải Thiên đã không thích hợp làm phương Bắc Lăng gia gia chủ. Ta cảm thấy ngươi không tệ. Hữu dũng hữu mưu, trên tay lại nắm giữ lấy nhiều như vậy lực lượng cường đại. Nếu để cho ngươi tới đón phương Bắc Lăng gia, tin tưởng tương lai chính là thiên hạ của chúng ta. Ngươi muốn cho ta làm gia chủ. Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi là nhất có tư cách người kia. Nói đến đây, Lăng Quân mắt nhìn Lăng Khôn cùng Lăng Đào. Nói, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Phương Nam Lăng gia vừa diệt, sau này không còn phân biệt Nam Bắc. Hoa Hạ Quốc chỉ có một cái Lăng gia. Bất quá, ta đối với gia chủ vị trí này không có nửa điểm hứng thú. Nói thật, ta bây giờ còn đang nghĩ, cái này Lăng gia đến cùng còn có hay không tồn tại hạ đi tất yếu. Lăng Quân cau mày đầu nói, trong thân thể của ngươi chảy người nhà họ Lăng huyết mạch. Sao có thể nói xuất cái này loại đại nghịch bất đạo? Lăng Trần lơ đễnh lung lay đầu, lười nhác lại phản ứng đối phương. Lăng Quân vì sao lại đề cử chính mình làm gia chủ? Chỉ cần là người thông minh, chắc hẳn không khó đoán được tâm tư của hắn. Chỉ bất quá, Lăng Trần rất không thích Lăng Quân người này, càng không hứng thú đi làm cái gì gia chủ. Trên bả vai mình gánh đã rất nặng, thực sự không cần thiết lại cho mình gia tăng áp lực. Đến mức Trấn Hưng Lăng ra loại chuyện này vẫn là giao cho người khác đi làm đi. Làm sơ nghỉ ngơi, mắt thấy đông phương nổi lên màu trắng bạc, Lăng Trần đi đến Lăng Khôn bên người. Hỏi, lão ba, ngươi cùng đi với chúng ta vẫn là, chấm ngoặc kép, các ngươi về trước Đông Hải thị đi. Ta cùng Lăng Đào còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lăng Trần gật gật đầu, nhỏ giọng căn dặn nói, lão ba, người cẩn thận một chút mấy người bọn hắn. Lăng gia hiện tại đúng vậy một khối đại trứng bánh ngọt, ai cũng muốn cắn một cái. Nếu như thực sự không được, người dứt khoát trở về, khác đi theo đám bọn hắn nhúng vào. Yên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Trên đường cẩn thận. Được rồi, cáo biệt Lăng Khôn. Lăng Trần mang theo đám người ngồi lên máy bay, trực tiếp hướng phía Đông Hải thị bay đi. Nhìn lấy bên dưới càng ngày càng nhỏ hòn đảo, Lăng Trần thu hồi ánh mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.